có 1/3 sụp đổ, vì bảo trì tốc độ, đồng thời tăng cường bản thể, tên này thánh viện ngay tại đảo ngược rút ra thần quốc bên trong lực lượng. Mà thần quốc bên trong kỳ tịnh giả đã cơ hồ chết hết, bất quá đôi này thánh vị tới nói vốn là đương nhiên, kỳ tịnh giả đã là tín đồ của bọn hắn, cũng là bọn hắn sức ăn. Nhanh, nhanh, đi đến chủ vật chất thế giới, quái vật kia liền không khả năng đuổi theo tới. Tên này thánh vị còn tại nghĩ như vậy lúc, đột nhiên trước mắt hắn tối sầm lại, toàn bộ cao vĩ độ đều biến mất không thấy gì nữa, chỗ hắn tại một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh bên trong. Mô phỏng. Trần Thế Cự Mãng. Cái gì đông? Thánh vị vừa định muốn đối xung quanh tiến hành phạm vi rộng oanh kích. Đột nhiên một cái nắm đấm hướng hắn mặt oanh đến, tại nắm đấm này cách hắn ước chừng còn có 10 cm, khoảng cách 10, cái này thánh vị bản năng khiến cho hắn lập tức cuồng hống lên tiếng, tiếp lấy bản thể của hắn chân thân liền muốn biến hình mà ra, thế nhưng là nắm đấm này tốc độ kỳ quỷ vô cùng, dường như vượt qua thời gian cùng không gian, chân thân đều còn chưa kịp ra, một quyền này đã đánh trúng hắn mặt. Hồng hoang. Khai thiên tích địa. Mênh mông vô biên địa phong thủy hỏa đủ tuôn ra mà ra, bị nắm đấm này một quyển liền nổ thành hỗn loạn, sau đó một quyền này liền thật sâu đánh xuyên qua thánh vị thủ cấp mặt. Cái này thánh vị chân thân còn tại nhúc nhích, còn muốn khép lại, nắm đấm này lực lượng đột nhiên bắn ra, như là một viên siêu tân tinh nổ tung lên, lực lượng này không thể địch nổi, thẳng tiến không lùi, thánh vị chân thân bị lực lượng này xông lên liền tán thành mảnh vỡ, lại là rốt cuộc khép lại không dậy nổi. Liền thấy một đạo vô hình thánh đạo vượt qua mà ra, rơi vào đến cao vĩ độ chỗ sâu đi. Cổ duy trì ra quyền động tác, bất quá thân thể của hắn một ít bộ phận ngay tại dị hóa, cặp mắt của hắn trong con mắt lại bắt đầu xuất hiện các loại không thuộc về nhân loại cảm xúc ý thức. Thẳng đến một hai giây về sau, cổ ánh mắt mới lại lần nữa thanh tịnh xuống tới. Một quyền này đánh đi ra, thánh vị đã tiêu tán không còn, phía sau hắn thần quốc cũng bắt đầu sụp đổ, mà tại nắm đấm này phía trước. Một đầu vặn vẹo lực lượng quỷ tích tuyến thẳng tới xa xôi bên ngoài. Cổ một chân nâng lên, lại là dùng sức đạp mạnh, sau đó hắn lại biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, tại chủ vật chất thế giới, tất cả sinh mệnh đều nhìn thấy trên bầu trời cái kia rất nhiều chùm sáng cùng sao trời bên trong, một viên lóe sáng chùm sáng đột nhiên nổ tung, cứ thế biến mất tại bầu trời phía trên. Chương 61, siêu cách. Ánh sáng tâm linh là căn cứ trí tính sinh mệnh bản thân nhận biết cùng kinh lịch, có lẽ còn muốn tăng thêm trí tính sinh mệnh bản thân một loại nào đó khao khát khát vọng, thậm chí là sâu trong đáy lòng nguyện vọng lớn nhất loại hình, bởi vậy khu động biển tâm linh trung điểm sáng lên bộ phận, hấp thu biển tâm linh vô cùng vô tận bản chất, bởi vậy cụ hiện mà xuất lực lượng. Mỗi cái trí tính sinh mệnh ánh sáng tâm linh chỗ hiện ra lực lượng đều không giống nhau. Trong đó thậm chí sẽ xuất hiện hoàn toàn vi phạm thế giới hiện thực logic quy tắc cường đại năng lực, mà lại phần này từ sâu trong tâm linh bắn ra lực lượng hoàn toàn không cần hiện thực bất luận cái gì vật chất hoặc là năng lượng làm nơi phát ra cùng vật dẫn. Là chỉ có trí tính, có ý thức, như vậy thì có thể sử dụng ra lực lượng, hoàn toàn vi phạm với vật chất bảo toàn, năng lượng bảo toàn, thậm chí là nghịch entropy các loại khái niệm, là đủ để cùng kỳ tích hai chữ ngang nhau lực lượng. Cổ sớm tại cung thiết đối chiến trước liền đánh sáng lên tự thân ánh sáng tâm linh, mặc dù chỉ là sơ bộ tại biển tâm linh bên trong đánh lộ ra một điểm nhỏ quang mang, nhưng cái này không hề nghi ngờ liền là chân chính ánh sáng tâm linh, chỉ là bởi vì hắn tự thân nguyên nhân, sở dĩ thuộc về hắn ánh sáng tâm linh lực lượng cũng không có đạt được cố định cùng hiện ra. Cổ tam đại thiên phú, xích tử chi tâm, giả thú trực giác, hai cái này đều phải từ ở hắn sinh ra ý nghĩa, hai cái này đều là cấp cao nhất thiên phú. Mà ý chí phục hồi như cũ thì là bắt nguồn từ vô số phần có một cực nhỏ xác suất, mặc dù vẫn luôn tại, nhưng kỳ thật cổ cũng không có khắc sâu nắm giữ ý chí phục hồi như cũ, chỉ là vừa mới đến có thể sử dụng cấp độ thôi, nhưng là xích tử chi tâm tại giả thú trực giác lại trực tiếp chính là tặng không, là tại cổ cực nhỏ thời điểm độ thuần thục lân cận. Hồ quét đầy thiên phú. Xích tử chi tâm có thể khiến tâm linh người ta thuần tịnh vô hạ. Cho nên mới có thể cảm giác thế giới chân thực. Mà giả thú trực giác có thể để người cảm giác được ác ý, cảm giác được nguy hiểm, còn có cùng loại dự cảm tiên đoán đồng dạng năng lực, đối với chiến đấu có cường đại gia trì. Chính là bởi vì hai loại đỉnh cấp thiên phú gia trì, sở dĩ cổ ngày bình thường kỳ thật có vẻ hơi ngơ ngác, đó cũng không phải hắn trí thông minh có vấn đề, mà là dựa vào xích tử chi tâm cùng giả thú trực giác, hắn cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, cùng người tiếp xúc cũng tốt, cùng người chiến đấu cũng tốt, đồng thời, cổ tự thân cũng thuộc về ý chí cứng cỏi. Mục tiêu đơn nhất cái chủng loại kia tinh khiết tư duy. Chính vì vậy, khi cổ đánh sáng lên ánh sáng tâm linh về sau, cùng thiết đối chiến cũng không có tao ngộ khó khăn gì, về sau cũng không có gặp được vấn đề nan giải gì, cổ tự thân lại là tâm linh tinh khiết, thì càng sẽ không sinh ra đủ nhiều chấp niệm cùng khao khát, nguyện vọng loại hình cảm xúc, sở dĩ từ khi đó bắt đầu, hắn ánh sáng tâm linh liền chưa từng xuất hiện độc thuộc về hắn đặc thù tới. Mãi cho đến hắn sa vào đến tinh thần ý chí tầng diện, cùng vô số tiềm ẩn tại ghen chỗ sâu ý chí lẫn nhau thôn phệ lúc, cổ mới thật sự từ trong đáy lòng sinh ra một loại nào đó cường đại chấp niệm. Khát vọng, nguyện vọng các loại cảm xúc. Trên đời này, lực lượng cường đại nhiều lắm, mà nhân loại là kẻ yếu, sở dĩ nhất định phải hấp thu những sinh vật khác chỗ cường đại, mà lại kẻ yếu cũng không phải tuyệt đối, tỉ như đối nhân loại tới nói là kẻ yếu những cái kia côn trùng loại cá cái gì, bọn chúng tại một số phương diện lại là tuyệt đối cường giả. Sở dĩ tại ghen ý chí tầng diện, theo cổ không ngừng tử vong, hắn sinh ra khát vọng chính là hy vọng có thể thu hoạch được cái này vô số loại khác biệt sinh vật cường đại, nhưng cùng lúc, cổ đối với tự thân làm nhân loại chấp niệm cũng đồng dạng là cường đại. Cả hai cơ hồ tương xứng. Kết quả là, cổ ánh sáng tâm linh diễn hóa bên trong, cùng loại với biến hóa, thăng hoa, đồng hóa loại hình tuyển hạng đều bị thủ tiêu, tới cuối cùng, cổ ánh sáng tâm linh năng lực như vậy diễn hóa xác nhận. Mô phỏng. Đối với khác sinh mệnh nó chỗ cường đại mô phỏng. Cái này kỳ thật cũng không phải là một cái cường đại ánh sáng tâm linh, cùng một chút nghịch thiên cấp bậc ánh sáng tâm linh so sánh, cái này ánh sáng tâm linh ngay cả bình thường cũng không tính, bởi vì cũng không liên quan đến địa phong thủy hỏa, cũng không liên quan đến nhân quả vận mệnh, đây chỉ là lấy tự thân làm cơ sở mà tiến hành cải biến. Hạn chế to lớn đồng thời, đạt được tăng lên kỳ thật cũng không có bao nhiêu, đơn giản chút nói, chính là tính so sánh giá cả không cao. Nhưng là cổ tình huống lại có chút khác biệt. Hắn có xích tử chi tâm, cái thiên phú này cung cấp siêu cường lực chú ý tập trung, cùng siêu cường năng lực học tập, ngoài định mức nhập vi lực khống chế, tăng thêm giả thú trực giác đối với cảm giác phương diện tăng lên, nguy hiểm dự cảm, cùng chiến đấu phương diện trực giác, đều để mô phỏng cái này ánh sáng tâm linh xuất hiện một loại nào đó thuế biến chất biến. Cổ đem nắm đấm từ thánh vị thần linh trong xương sọ rút ra. Nhìn như hoàn hảo dưới xương sọ, tên này thánh vị cái kia khổng lồ đầu lâu, cùng to lớn hơn tới cực điểm thân thể, đã từ quy tắc tầng diện bị trực tiếp đánh cho vỡ nát, kim sắc máu tươi từ cái này thân thể bên trong phun ra, phủ lên xung quanh một mảng lớn không gian, kim quang chói mắt, nhưng lại tùy theo bị xung quanh sôi trào mãnh liệt địa phong thủy hỏa loạn lưu cho chôn vùi, toàn bộ thân thể cũng tại tiêu tán bên trong. Đúng lúc này, vô cùng vô tận năng lượng hóa thành hải dương, từ bốn phương tám hướng đánh phía cổ. Mảnh này năng lượng chi hải cao độ ngưng tụ, giống như vật chất đồng dạng. Vượt ngang mấy trăm triệu cây số đường kính, tại mảnh này năng lượng trong hải dương càng là đã đản sinh ra rất nhiều chớp mắt tức sinh, chớp mắt tức tử plasma sinh mạng thể, bởi vì năng lượng quá mức ngưng tụ, mà lại liên quan đến phạm vi 10 phần to lớn, tại phạm vi này bên trong địa phong thủy hỏa thậm chí đều bị năng lượng chỗ xông diệt, thời gian cùng không gian đều tại trong khu vực này xuất hiện hỗn loạn vỡ vụn. Sáu tên thánh vị riêng phần mình hiện ra chân thân, lớn có mấy vạn trượng lớn nhỏ, tiểu nhân thì chỉ có độ cao mấy mét, riêng phần mình đứng vững nơi xa, điên cuồng thả ra vô lượng năng lượng chi hải. Các còn có sáu đạo quy tắc hiển hiện, một là đen nhánh quy tắc, một là trì hoãn quy tắc, một là cảm xúc quy tắc, một là kỳ hình sinh vật quy tắc, một là cứng lại quy tắc, một là biến dị quy tắc. Cái này sáu đạo quy tắc đều không tính là cái gì cường đại quy tắc. Cái này sáu tên thánh vị cũng không phải cái gì cường đại thánh vị, bọn hắn thời kỳ toàn thịnh chiến lực xa xa yếu tại thiết, mà lại hiện tại bọn hắn cũng căn bản không phải cái gì toàn thịnh thời kỳ, chỉ là dù sao cũng là sáu tên thánh vị tề công, năng lượng chi hải cùng riêng phần mình quy tắc cộng minh phía dưới. Chỗ bộc phát uy lực cũng có thể gọi là dọa người, chính là thiết dạng này phổ thông thánh vị đỉnh phong, gặp được bọn hắn chiêu này tề công, đoán chừng trước tiên cũng muốn tránh thoát. Thế nhưng là thân ở trong đó cổ cũng không có tránh né, hắn vọt thẳng nhập đến khu này cơ hồ muốn vật chất hóa năng lượng chi hải bên trong, tại đủ để địch nổi hàng tinh hạch tâm nhiệt độ cùng cao áp bên trong, hắn lại lông tóc không thương, tất cả phá hư tại chạm đến hắn làn da mấy ly địa phương liền bị đánh tan, một loại nào đó chấn động lực lượng tại cổ bên ngoài thân không ngừng sinh ra. Đến mức hắn mỗi một lần di động đều mang ra đại lượng không gian nhỏ bé chấn động, từ ngoại hình nhìn lại, liền phản phất sau lưng hắn ném ra tàn ảnh. Mô phỏng, cá. Cổ ý nghĩ này nhất chuyển, hắn toàn bộ thân thể lập tức láo cá đến dường như cá lội trong nước, ngay tại mảnh này năng lượng chi hải bên trong, như cá gặp nước đồng dạng hoạt động mà qua, linh hoạt, nhanh chóng, càng là tại hoạt động ở giữa liền đột phá không gian, trực tiếp lẻn đến 6 tên thánh vị trong đó một tên chỗ. Ở tên này thánh vị ánh mắt kinh hãi bên trong, ở tên này thánh vị sắp tránh né thân ảnh bên trong. Cổ lấy không thể tưởng tượng tốc độ bay thẳng đầu lâu. Mô phỏng, kiến. Tên này thánh vị một ý niệm liền muốn hóa thành năng lượng trốn xa, mà cổ cách hắn chí ít còn có ngàn mét khoảng cách, mắt thấy liền muốn đuổi không kịp. Đúng lúc này, cổ bỗng nhiên một quyền đánh vào trong hư vô, lực lượng trực tiếp đánh nát không gian, nhưng là nương theo mà đến địa phong thủy hỏa cũng không có toát ra. Cổ lực lượng bị hắn khống chế tại cực kỳ nhỏ bé một cái đốt. Cổ bản thân liền có cự lực, trạng thái bình thường phía dưới lực lượng đã đủ để nhổ sườn núi, dùng hồng hoang hình thức về sau. Lực lượng càng là tăng vọt đến quy tắc tầng diện, di sơn đảo hải, tróc tinh nã nguyệt đều có thể làm được, mà dưới loại tình huống này, cổ càng là trực tiếp mô phỏng kiến. Con kiến. Rất phổ thông, rất thường gặp một loại côn trùng, các loại loại hình đều có, đã có phổ thông. Cũng có siêu phàm, mà cổ chỗ mô phỏng kỳ thật chính là bình thường nhất những cái kia, kiến. Tại cổ đánh ra một quyền này, tiến hành đối kiến mô phỏng trong nháy mắt, cổ thân thể lại bắt đầu từng khúc băng liệt. Một cổ bàn bạc đến không cách nào tưởng tượng lực lượng, tại hồng hoang hình thức gia tăng gấp bội cầm phía dưới. Biến thành siêu việt cái nào đó điểm tới hạn kinh khủng cự lực, lực lượng này khổng lồ, quản chi là cổ hiện tại thân thể đều không thể phụ tải, vừa mới dùng ra. Cổ thân thể lại bắt đầu từng khúc băng liệt, mà tại cổ thể nội tiểu sử càng là trú thảm lên tiếng, bất quá vẫn là đem hết toàn lực tại giúp cổ duy trì nhục thân hoàn chỉnh, không đơn thuần là như thế, trước đó thôn phệ hết gen ý chí thân thể tổ chức, từ gen chỗ sâu lại bắt đầu biến hóa đến cứng cáp hơn, nhưng là lập tức bị cái. Này cự lực cho chấn vỡ, lại tại cấp độ gen trở. Nên cứng cáp hơn, khép lại, hấp thu xung quanh tàn phá dinh dưỡng vật chất, lại tiến hành cứng cáp hơn hóa tiến hóa cùng cải biến. Cổ ban sơ siêu phạm lực lượng đến từ hắn đưa ra phát các loại hình thức, từ sớm nhất hơi nước hình thức, đến bây giờ hồng hoang hình thức, cũng có thể biến tướng cho rằng những này hình thức là gấp bội khí, đem lực lượng của hắn tăng gấp bội bộc phát, nhưng là cơ sở, vĩnh viễn là nhục thể của hắn cùng lực lượng nhập vi khống chế. Ngang nhau thể tích dưới. Nhân loại đồng dạng có thể dơ lên tự thân gấp 2-3 lần trọng lượng, mà đổi thành con kiến. Cái này bội số thì là 400 lần. Cổ nhục thân phổ thông trạng thái dưới đã có thể dơ lên siêu việt chính mình 1000 lần trọng lượng, cho dù không cần các loại hình thức hắn cũng có thể làm được, nhưng đó là nhục thể của hắn trên bản chất đã bước vào nhục thể siêu phàm mới có thể làm được, như đã là nhục thể siêu phàm, lại có mô phỏng con kiến cái chủng loại kia siêu cấp lực lượng, sau đó lại lấy hồng hoang hình thức tiến hành bộc phát tăng gấp bội. Nó kết quả liền thể hiện tại cổ một quyền này bên trên, nhục thể của hắn đều hoàn toàn không cách nào phụ tải, mà tại trong thời gian cực ngắn. Nhục thân đã bắt đầu vỡ vụn, sau đó dị hóa, nhưng một quyền này đánh ra, đặc biệt là lấy cổ hiện tại điên cuồng tăng vọt nhập vi lực khống chế thao túng dưới, cái kia vốn đã nửa hóa thành năng lượng thánh vị đứng im tại đương trường. Không, không đơn thuần là cái này một thánh vị đứng im tại đương trường. Xung quanh còn lại 5 tên đang muốn xông lên vây công thánh vị đồng dạng dừng lại, năng lượng hải dương dừng lại, 6 đại quy tắc cũng dừng lại. Chỉ có cổ, dường như thân ở đậm đặc vô cùng trong chất lỏng, thân thể mang theo vòng lớn gần sóng, cứ như vậy đấm ra một quyền tư thái chậm rãi xông về trước mắt thánh vị. Sau đó nắm đấm cùng da, cùng thịt, cùng xương, xuyên thấu mà qua. Oanh! Vô cùng kinh khủng lượng lớn ba động bộc phát. Tên này thánh vị trong mắt kinh hãi cũng còn không có đánh tan, toàn bộ thân hình liền bị oanh thành bột phấn, vô hình thánh đạo vọt thẳng ra trở về đến cao vĩ độ chỗ sâu, mà tên này thánh vị tồn tại hết thảy vết tích đều bị đánh tan. Phản phất là ánh sáng, phản phất là điện, càng phản phất là lôi, lại hoặc là không thể diễn tả vật gì đó, cổ trên nắm tay liền mang theo cái này, một quyền về sau, hắn một bước vượt qua không gian, lại xông tới một tên khác thánh vị trước mặt. Như thường đấm tới một quyền. Sau đó vỡ nát, tiêu tán, thánh đạo bỏ chạy. Không, đây là cái gì? Đây là vật gì? Mấy giây sau, chỉ còn lại một thánh vị cô độc đứng tại cao vĩ độ bên trên, tại trước mắt hắn cái quái vật này hậu phương, chính là tiến vào chủ vật chất thế giới yếu kém điểm, thế nhưng là hắn ngay cả ngần ấy khoảng cách đều đi không đến, cái quái vật này cản trở hết thảy, dường như tuyệt đối bức tường, đem hy vọng triệt để chôn vùi. Ngươi, không, các ngươi rốt cuộc là thứ gì? Tên này thánh vị đã muốn điên rồi, hắn điên cuồng lớn tiếng gào thét điên cuồng gào thét. Tại gặp được cái quái vật này trước, hắn gặp khác một cái quái vật, liền ở trước mặt hắn, dùng ngón tay đầu đem một cao giai thánh vị điểm một cái, tên kia cao giai thánh vị liền chia năm xẻ bảy. Mà ở trước mắt, lại một cái quái vật thế mà ngạnh sinh sinh dùng nắm đấm, dùng vật chất nắm đấm, không có năng lượng, không có quy tắc, không có quyền hành, không có bản nguyên, liền dùng đến hắn xem không hiểu lực lượng đem cái này một mảnh khu thời gian đánh cho tạm dừng. Đánh. Thời gian. Tạm dừng. Hoàn toàn không thể làm chung mấy cái khái niệm tổ hợp lại với nhau lúc, mang tới chính là không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Hoàn toàn không thể tưởng tượng kinh khủng. Đúng rồi, chiêu thức, lễ độ. Cổ hiện tại tư duy đã bắt đầu có chút hỗn loạn, càng là sử dụng mô phỏng, những cái kia bị hắn thôn phệ, nhưng còn không có triệt để hấp thu gen ý chí liền bắt đầu hiển hiện, trí nhớ của hắn cùng quá khứ, còn có làm cổ bản thân cũng hiện ra đứt quãng, lấy đoạn ngắn hình thức tồn tại, hắn dường như nhớ kỹ lúc chiến đấu nhất định phải muốn làm gì. Một quyền. Một, không, hai bánh. Cổ có chút chần chờ nói. Ngươi gạt người, quái vật, đều trực tiếp đánh tan. Cái kia thánh vị cơ hồ cuồng loạn gào thét. Sau đó một quyền từ xa đến gần, vượt qua không gian, vượt qua thời gian, chạm đến làn da, thịt, xương, xuyên thấu. Mà tại cái này sáu tên thánh vị thời điểm chết, tại chủ vật chất thế giới, lại là sáu cái quang đoàn nổ tung tiêu tán, hơn nữa còn có thanh âm từ cái kia cao vĩ độ khuếch tán mà xuống, cơ hồ toàn bộ hồng hoang sinh mệnh đều nghe được đoạn này sau cùng đối thoại. Một quyền. Một, không, hai bánh. Ngươi gạt người, quái vật, đều trực tiếp đánh tan. Đứng ở trên bầu trời thành phố La, hắn bụng mặt không dám tiếp tục xem bầu trời, mà vừa đúng lúc này, một cái hùng vĩ thanh âm vang lên. Ha ha ha ha, một quyền hai bánh. Ha ha ha ha, trên người ngươi có La khí tức, ngươi chính là La mới nhất tạo vật sao? Trước kia là Titan, đằng sau là Tu La, hiện tại là cái gì? La là dự định tạo ra một cái đủ để chết cười chúng ta toàn bộ sinh vật, sau đó hắn liền vô địch thiên hà sao? Ha ha ha ha. La lập tức ngẩng đầu, liền thấy một ngôi sao bỗng nhiên thả ra hào quang óng ánh, mà cái này sao trời bên trong có một chút ngọn lửa thiêu đốt, đầu tiên là võ quyết, tiến tới hóa thành đỏ vàng, lập tức La liền cắn hàm răng âm thanh lạnh lùng nói, Dung. Quân, ngươi xác nhận cổ còn có thể kiên trì. Đây chính là Dung. Tiên thiên ma thần. Tại La bên tai liền truyền đến quân thanh âm nói, cổ đã thức tỉnh, hiện tại đoán chừng là giai đoạn thứ nhất, trên ngựa có thể muốn bước vào giai đoạn thứ hai, đừng để ý tới hắn, ta dụng cụ còn không có tạo tốt, chờ ta tạo tốt, ngươi liền có thể đem cổ từ cao vĩ độ lôi kéo xuống. La không nói gì thêm, chỉ là nghe bầu trời cái kia tiếng cuồng tiếu, mà chính La thì có chút nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, trước mặt cổ xuất hiện một cái cao hơn 10 mét cự nhân. Toàn thân màu đỏ vàng ngọn lửa, tay cầm một thanh hỏa diễm trường thương, chân đạp hỏa long. Thân quấn hỏa mãn, chỉ là hắn xuất hiện ngay tại chỗ, kinh khủng nhiệt độ liền đốt thủng không gian, ngay cả địa phong thủy hỏa đều bị nó thiêu đốt hầu như không còn, mà hắn thì dùng ánh mắt lạnh lùng thấy cổ. Tiên thiên ma thần ấu tử sao? Không, là nhân tạo, quả nhiên, ngươi là La mới tạo vật. Thế nào? Đối ta bóp quyền. Ngươi cũng muốn dùng kia cái gì bánh đến đánh ta? Dung trêu chọc nói, nhưng là đối mặt cổ địch ý cùng bóp quyền, hắn trên mặt cũng xuất hiện sát ý, cổ hai mắt đã triệt để một mảnh mờ mịt, hắn hiện tại chỉ là y theo xích tử chi tâm cùng giả thú trực giác bản năng đối hướng về phía Dung. Thân thể của hắn đang không ngừng vỡ nát cùng không ngừng khép lại bên trong, không ngừng hướng về không phải hình dạng người biến chuyển, trên da dẻ của hắn đã có lân phiến, cũng có lông vũ, cơ bắp thì dường như côn trùng, dường như bò sát. Lại dẫn thiên địa dị thú, cùng không hiểu sinh vật đặc thù. Ngay tại Dung xuất hiện sát ý lúc, cổ bởi vì tư duy triệt để hỗn loạn, mô phỏng ánh sáng tâm linh một nháy mắt liền mô phỏng ra kiến, mật, cá, loài bò sát, động vật có vú. Đến trấn ngục ma tượng, trần thế cự mãng. Đến tối sơ chi xà, đến hỗn độn cự thú. Những này mô phỏng. Những lực lượng này, những này đặc thù, lập tức toàn bộ hội tụ đến Hồng Hoang, khai thiên tích địa hình thức bên trong, sau đó, cổ lại đấm một quyền đánh ra. Dung cũng cảm giác được hết thảy trước mắt bỗng nhiên đình chỉ, lấy hắn có thể khống chế hỏa chi bản nguyên, tại thời khắc này đều không cách nào thấy rõ ràng cổ động tác. Quản chi Dung kinh lịch nhân loại hợp nhất sự kiện lớn, lại đột nhiên bị trí mạng uy hiếp từ ngủ say chữa trị bên trong khép lại, thực lực bây giờ trăm không còn một, thế nhưng là bản nguyên chính là bản nguyên, không nên, cũng không có khả năng bị chỉ là thời gian tạm dừng cái gì trói buộc ở. Ngươi. Một quyền hai bánh. Cổ một quyền đánh vào Dung trên bụng, đỏ ngọn lửa màu vàng cùng cổ nắm đấm tương hổ đối oanh, triệt tiêu, khiến cho cổ cũng không có một quyền đem Dung xuyên thủng, thế nhưng là cổ này lực lượng kinh khủng tại vỡ nát cổ cánh tay đồng thời, Dung thân thể cơ hồ muốn bị đánh cho gãy đôi, trong mắt của hắn đều muốn lồi đến rơi ra đến, tử kim sắc máu tươi từ trong mồm không ngừng dâng trào, tùy theo bị quyền này lực lượng bốc hơi. Đợi cho Dung lấy lại tinh thần lúc, bụng hắn bên trên đã bị đánh ra một cái hang lớn, toàn bộ thân thể đều muốn bị đánh gãy. Đây là cái gì? Dung hỏi, ngọn lửa thiêu đốt lên chữa trị thân thể của hắn, sau đó hắn nhìn về phía trước, liền thấy một cái có hơn 10 cánh tay, hơn 10 cái bắp đùi, có côn trùng tứ chi, có xúc tu, toàn bộ nhục thể không ngừng nhúc nhích biến hóa to lớn sinh vật, mà cái này sinh vật hơn 10 cánh tay đều dựng lên nắm đấm. Một quyền. Hai bánh. Ngươi gạt người. Nơi này có hơn 10 nắm đấm. Dung nhịn không được gào thét lớn. Sau đó loại kia kỳ lạ lúc ngừng cảm giác lại một lần bộc phát, hơn 10 nắm đấm đồng thời đánh vào trên người hắn. Tại chủ vật chất thế giới. La trợn mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời cái kia sao trời chia năm xẻ bảy, đại đa số mảnh vỡ tiêu tán không thấy, chỉ có một chút mảnh vỡ trốn vào bầu trời chỗ sâu biến mất không thấy, đồng thời một thanh âm từ không trung chỗ sâu truyền lại hướng về phía chủ vật chất thế giới. La. Ngươi phản bội chúng ta tiên thiên ma thần. Ngươi còn tạo như thế một cái quái vật. Muốn dùng một quyền hai bánh đến đánh chết chúng ta. Chúng ta cùng ngươi không chết không thôi. Thanh âm này từ từ đi xa, biến mất, mà La liền một ngụm máu tươi phun tới, hắn lớn tiếng nổi giận mắng, ta đi ngươi ngựa một quyền hai bánh. Ta đi ngươi ngựa a a. Chương 62, lực lượng. Cổ đã đạt đến tự thân phụ tải cực hạn, mặc kệ là nhục thân phụ tải, vẫn là tinh thần ý chí phụ tải, toàn bộ đều đã đạt đến trước mắt hắn cực hạn. Nhục thân bởi vì ngay từ đầu bị đánh vào vực sâu lúc gen sụp đổ. Gen bù đắp dược tề, tăng thêm đằng sau dùng ăn hỗn loạn vật chất đưa đến gen hoạt tính hóa mấy nhân tố, đưa đến hắn nhục thân tiềm lực bạo tăng đồng thời, phụ tải cũng bắt đầu tăng lên trên diện rộng. Trên thực tế nếu là có thể tĩnh dưỡng tinh tu một thời gian, đem cái này tăng vọt tiềm lực kích phát lắng động, cái này phụ tải tự nhiên là tiêu tán. Cổ thực lực lại sẽ lại một lần nữa tiến vào nhanh chóng tăng lên bên trong. Chỉ là cổ chung quy là thiếu đi thời gian đến lắng động, hắn phải đối mặt địch nhân quá nhiều quá mạnh, lưu cho thời gian của hắn lại quá ngắn quá vội vàng, sở dĩ không thể không đi tới thôn vệ ghen ý chí con đường này, mà cái này càng thêm tăng thêm nhục thể của hắn phụ tải. Ngoại trừ nhục thân phụ tải, tinh thần phụ tải trình độ càng thêm nghiêm trọng, cũng may mà cổ có ý chí phục hồi như cũ, chỉ cần hắn ý chí không đọa, liên quan tới ý chí phương diện tinh thần liền có sau khi chết phục hồi như cũ năng lực. Cũng may mà như thế, mới thôn phệ hạ đủ muốn hắn khổ tu chí ít mấy trăm năm mới có thể thôn phệ hạ ghen ý chí, không có khiến cho hắn bản thân chôn vùi tại cái kia ghen ý chí không gian bên trong. Nhưng đây cũng không có nghĩa là cổ đã hấp thu hạ hắn thôn phệ những cái kia ghen ý chí, thôn phệ là một chuyện, hấp thu thì là một chuyện khác, hiện tại cổ chỉ là vừa thôn phệ trong thân thể của hắn phần lớn ghen ý chí, muốn hoàn toàn hấp thu cũng đồng dạng cần thời gian, cần hấp thu cùng lắng động. Có thế cái này yên nguyên khốn tại một vấn đề, vậy nếu không có thời gian? Hiện tại cổ chính là kéo lấy đạt tới cực hạn phụ tải nhục thân. Cùng đạt tới cực hạn phụ tải tinh thần ý chí nên chiến thánh vị thần linh. Từ lẽ thường đi lên nói, loại tình huống này chiến đấu cổ, chẳng mấy chốc sẽ vượt qua cái nào đó điểm tới hạn, đạt tới vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh. Bình thường tới nói, 99% trở lên xác suất đều là cổ chết bất đắc kỳ tử mà chết, từ nhục thân sụp đổ đến ý chí sụp đổ, cả người hình thần câu diệt. Nhưng là cũng còn có 1% không đến độ khả thi, khiến cho cổ nhục thân tuy là dị hóa nhiễu sống, lại trở nên càng cường hãn hơn, đạt tới siêu việt cổ hiện tại nhục thân cực hạn điểm tới hạn. Đạt tới siêu việt nguyên bản vị cách thực lực, đồng thời nó tinh thần ý chí mặc dù hỗn loạn đến cũng siêu việt cực hạn điểm tới hạn, nhưng là cổ ý thức cũng không có sụp đổ biến mất, mà là cùng rất nhiều còn không có tiêu hóa gen ý chí hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại nào đó chỉ có bản năng thống hợp ý thức thể, cổ bản thân cũng chỉ là cái này thống hợp ý thức hạch tâm mà thôi. Cái này kỳ thật liền cùng phóng xạ đột biến là một cái đạo lý, cơ hồ tuyệt đại đa số, 99% trở lên phóng xạ đột biến đều là ác tính đột biến, chuỗi gen sụp đổ. U ác tính mọc lan tràn, sẽ khiến cho một cái sinh mệnh trong thời gian ngắn nhất triệt để tử vong, nhưng là cũng có 1% trở xuống không biết bao nhiêu số không sau thêm một xác suất sẽ sinh ra một loại nào đó chính diện hướng đột biến, đây là vận khí, thể chất, xác suất các loại phương diện tổng hợp. Mà lúc này cổ, bởi vì tại toàn bộ thế giới cũng sẽ không để hắn chết một loại nào đó may mắn cùng xác suất phía dưới, hắn thu được 1% này cũng chưa tới may mắn, hắn chẳng những không có bởi vì thân thể cùng ý chí đều siêu phụ tải mà sụp đổ chôn vùi, ngược lại bởi vì loại này siêu phụ tải mà để thân thể cùng ý chí đều vượt qua cái nào đó với hắn mà nói cơ hồ là không thể nào vượt qua điểm tới hạn. Tối sơ chi long sai. Cổ cũng không phải là đạt thành lâm thánh đỉnh phong cấp chiến lực. Cổ sụp đổ về sau, nhục thân dị hóa, tinh thần hỗn loạn lúc, siêu việt lâm thánh đỉnh phong. Hơn 40 khỏa quan đoàn chôn vùi bạo tạc, 3 viên sao trời vỡ nát bỏ chạy, đặc biệt là viên thứ 3 sao trời, chính là một cao giai thánh vị, mặc dù từ vị cách bên trên không so được cổ gặp được thứ 1 ngôi sao, cũng chính là Dung, nhưng là tên này cao giai thánh vị trạng thái lại là tốt nhất, Dung tuy có bản nguyên, nhưng khi sơ mẫn đội nhân loại hợp nhất lúc, Dung là chính diện cơ hồ bị đánh sập, quản chi mấy trăm năm qua đi. Hắn thực lực ngay cả 1% đều không có khôi phục thành công, cũng liền so la hiện tại trạng thái tốt một chút thôi, nhưng là tên này cao giai thánh vị, tại lúc trước nhân loại hợp nhất một trận chiến bên trong lại là cực kỳ may mắn chỉ chịu đến bên trong nhẹ thương tích, hắn sở dĩ không có sớm hơn giáng lâm chủ vật chất giới, bất quá là bởi vì bị nhân loại hợp nhất lúc phong ấn trói buộc, cho nên mới sẽ một mực tại cao vĩ độ, dù sao cao giai thánh vị trên người phong ấn có thế xa so. Với phổ thông thánh vị trên người phong ấn cường đại nhìn lần vạn lần không thôi. Sở dĩ đây là một cơ hội có hoàn chỉnh cao giai thánh vị chiến lực tồn tại. Cổ dị hóa khổng lồ thân thể, cùng hỗn loạn thống hợp ý thức, đối mặt chính là tên này có cao giai thánh vị hoàn chỉnh chiến lực tồn tại, mà tên này cao giai thánh vị quyền hành chính là phân liệt quyền hành, là một loại phi thường cường đại quyền hành. Tại cả hai chiến đấu bắt đầu, cổ thân thể liền bị phân liệt thành chí ít hơn 100 triệu khối nhỏ. Đây cũng là không có thánh đạo phàm vật vì sao lại bị thánh vị nhóm coi là sâu kiến nguyên nhân, quy tắc đều đã bao trùm tại phàm nhân hết thảy lực. Lượng phía trên, quyền hành càng là cùng loại quyền sinh sát trong tay. Cơ hồ là một ý niệm liền có thể tùy ý đùa bẩn giết chóc phàm vật. Tên này cao giai thánh vị cũng là làm như vậy, đồng thời cũng nghĩ như vậy, hắn đang toàn lực bỏ chạy, lấy tại sau lưng khả năng này tồn tại quái vật đến tới tiến đến chủ vật chất thế giới. Sở dĩ hắn căn bản không có chú ý tới cổ tại lúc trước hắn chỗ giao chiến đối tượng cùng chiến tích, tại dùng quyền hành đem cổ cắt chém làm hơn 100 triệu khối về sau, hắn liền gặp phải đời này của hắn chưa bao giờ từng gặp phải sự tình. Cái này rõ ràng vỡ vụn thi thể khối cũng không có phân tán vỡ nát, mà là từ thuần túy lực lượng kết nối cùng một chỗ. Sau đó từ toàn bộ dị hóa khổng lồ trong thân thể bạo phát ra càng thêm không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Chỉ là một kích. Lực lượng này liền trực tiếp đem tên này cao giai thánh vị quyền hành đánh rớt, kích thứ hai, tên này cao giai thánh vị chân thân thánh khu đã bị đánh chia năm xẻ bảy, xen lẫn tử sắc kim huyết trải đầy cao vĩ độ, kích thứ ba, tên này cao giai thánh vị trực tiếp bị đánh bạo tại chỗ, ngoài trừ thánh đạo chạy trốn bên ngoài, hắn hết thảy đều không có để lại. Cùng lúc đó, mỗi một kích đều so sánh với một kích càng cường đại hơn cổ, tại kích thứ ba lúc bạo phát ra một cái để hồng hoang đại lục toàn bộ sinh linh trợn mắt hốc mồm kết quả. Một kích phía dưới, bầu trời bị xé nứt. Một đầu lỗ thủng to lớn xuất hiện, cao vĩ độ tình cảnh trực tiếp tại trên bầu trời hiển hiện, một đầu to lớn mấy trăm mét dài ngắn, vô số khí quan, vô số tay chân, vô số tròng mắt cùng đầu lâu quái vật, ngay tại cắn xé còn sót lại thánh vị huyết nhục, mà nó một kích đem chủ vật chất thế giới cùng cao vĩ độ ở giữa mở ra một đầu nối thẳng thông đạo. Không có khả năng, là không thể tin được trong mắt mình nhìn thấy, quản chi là hắn đã bị tức đến liên tục nôn ra máu, lúc này cũng yên nguyên kinh hãi nhìn lên bầu trời hét lớn, không có khả năng. Đây không có khả năng, chính là yếu một ít tiên thiên thánh vị đều làm không được đại quy mô như vậy, tầng thứ sâu như vậy xé mở cao vĩ độ không gian, không có khả năng. Không đơn thuần là la, tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên toàn bộ sinh linh, chỉ cần đối với cái này có đầy đủ hiểu rõ cùng tri thức người, bọn hắn sinh ra phản ứng đầu tiên liền là không thể nào, cái này hoàn toàn siêu việt bọn hắn đủ khả năng lý giải phạm trù. Cũng không phải là không người nào có thể dạng này xé mở cao vĩ độ cùng chủ vật chất thế giới ngăn cách, chỉ ít có trong ghi chép Đông Thiên Nhị Hoàng đều làm được. Một chút có tiên thiên linh bảo tiên thiên thánh vị nhóm cũng làm được, những cái kia cấp cao nhất tiên thiên thánh vị cũng đồng dạng làm được, nhưng đó là vì cách cùng thực lực, còn có được bản nguyên cùng tiên thiên linh bảo mới có thể làm được à, không sai biệt lắm chính là không ma thế giới bên trong, chim có thể bay, nhiệt khí cầu có thể bay, máy bay cũng có thể bay. Nhưng là đột nhiên có một cá nhân chạy trước liền trực tiếp bay lên, mà lại người này cũng không phải là bọc quần tam giác ở ngoài, cái này thật là vi phạm với cơ sở nhất logic khái niệm, là lực lượng. Lúc này, quân thanh âm vang ở la bên tai, hắn tự hồ ngay tại ho ra máu, hay là ho khan cái gì, đang dùng một loại cực kỳ hư nhược thanh âm nói với la, là nhất là bản chất, đơn thuần nhất lực lượng, không có pha tạp quy tắc, quyền hành, bản nguyên. Cho nên mới khả năng làm được. Lực lượng. Không có khả năng, không. La vừa muốn phản bác, nhưng là hắn lập tức liền trầm mặt. Bởi vì đây cũng không phải là nhất định không có khả năng. Lực lượng loại vật này, nhưng thật ra là trụ cột nhất đa nguyên vũ trụ tầng dưới chót quy tắc, nó cơ sở trình độ còn muốn vượt qua địa phong thủy hỏa. Có thể nói một cái đa nguyên vũ trụ tồn tại căn cơ chính là lực lượng, ít nhất là một trong. Liền như là cổ công kích luôn luôn mang ra địa phong thủy hỏa, ngang nhau chất cùng lượng hạ năng lượng công kích, ma pháp công kích, hay là đấu khí, vẫn là quy tắc, quyền hành, bản nguyên, đều không cách nào dễ dàng như vậy đánh ra địa phong thủy hỏa đến, cái này dính đến không gian độ bền bỉ đối với mấy cái này siêu phàm chi lực kháng tính, cùng đa nguyên vũ trụ tạo dựng cấp độ các loại huyền bí bên trên, so với những này siêu phàm chi lực, đơn thuần nhất lực lượng, ngược lại có thể càng thêm nhẹ nhõm đánh ra địa phong thủy hỏa tới. Không đơn thuần là địa phong thủy hỏa, đơn thuần lực lượng lại càng dễ đánh vỡ không gian, đánh công không gian, đánh xuyên qua không gian vân vân. Đồng thời, đơn thuần lực lượng cũng càng thêm dễ dàng ảnh hưởng đến thời gian, tỉ như chậm chạp, tạm dừng, gia tốc, thậm chí là đảo lưu. Muốn tạo thành đồng dạng trình độ không gian cùng thời gian cải biến, chính là có được bản nguyên tiên thiên thánh vị cũng là 10 phần khó khăn một sự kiện. Nguyên nhân chính là vô luận là quy tắc, vẫn là quyền hành, lại hoặc là bản nguyên, nó tại đa nguyên vũ trụ tạo dựng cơ sở tầng diện bên trên, quyền trọng cùng tầng dưới chót, là thấp hơn địa phong thủy hỏa. Nhưng là lực lượng khác biệt. Lực lượng này cũng không phải là đơn thuần chất lượng, lại hoặc là biểu hiện trọng lượng loại hình, mà là từ trí tính sinh mệnh sử dụng ra, đồng thời còn có nhập vi lực khống chế nắm trong tay. Đủ để tại cực nhỏ không gian cơ cấu bên trên phát huy tác dụng trọng yếu đồ vật. Lực lượng. La lúc này lâm vào thật sâu bản thân trong hoài nghi. Càng là cơ sở, càng là tầng dưới chót, càng là nhìn lắm thành quen đồ vật, một khi tích lũy đạt tới cái nào đó lượng cấp lúc, sinh ra chất biến đem sẽ kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng. Mà lúc này, ở trong phòng thí nghiệm quân cũng hoàn thành hắn tạo vật, một cái cự đại bịt kín bình. Có rất nhiều linh kiện thiết bị khảm nạm mặt ngoài, cả người hắn đã gầy thành khô lâu, đầy đất đều là hắn phun ra máu tươi, bất quá ánh mắt của hắn lại là vô cùng tỏa sáng, bởi vì hắn cũng thông qua màn hình thấy được trên bầu trời chỗ xảy ra sự kiện. Nói câu không khách khí, quân không thèm để ý cổ xé mở cao vĩ độ thông đạo, chính là vạn tộc thánh vị có thể thừa cơ tập thể giáng lâm cũng không quan trọng, bởi vì chân chính quyết chiến chiến trường không phải ở chỗ này, cũng không phải hắn hiện tại thủ hạ thế lực. Chân chính trọng yếu có hai cái, một là cổ còn có thể cứu, quản chi là trước mắt trạng thái này cùng tình huống, cổ cũng yên nguyên có thể cứu. Hai là cổ rốt cục phản bản hoàn nguyên, mặc dù chỉ là giai đoạn thứ hai, nhưng cái này vừa lúc tại có thể cứu phạm vi bên trong. Ba thì là quân tự hồ đã nhìn ra cổ bản chất đến cùng có chỗ lợi gì. Quân từ hạo nơi đó biết rất nhiều, mặc dù hắn còn chưa không biết hạo mục đích cuối cùng nhất là cái gì, nhưng là không hề nghi ngờ. Tại hạo kế hoạch bên trong, cổ khẳng định cũng là ắt không thể thiếu. Nhưng là muốn đạt thành hạo mục đích cuối cùng nhất. Liền tất nhiên muốn đối mặt cái kia sương mù, còn có cái kia trong sương mù càng khủng bố hơn cùng đáng sợ đồ vật, mà lại liền chính quân suy tính cùng phỏng đoán, có lẽ kia là Hạo một mực tôn sùng đại lãnh chúa đều không thể đạt thành sự tình. Muốn đem đa nguyên vũ trụ cùng thiên đạo triệt để tách ra, thậm chí là giết hết thiên đạo. Không ai có thể làm được, có lẽ chỉ lấy mang lực, Hạo chỗ tôn sùng đại lãnh chúa có thể làm được, nhưng là một khi làm được, cũng liền mang ý nghĩa toàn bộ đa nguyên vũ trụ hủy diệt, thiên đạo tuyệt đối sẽ lôi kéo hết thảy tất cả vì đó chôn cùng. Thật là như thế nào mới có thể đủ làm được đem thiên đạo cùng đa nguyên vũ trụ triệt để tách rời đâu? Nguyên bản quân vẫn nghĩ không thông Hạo mưu đồ, hiện tại quân tự hồ có một điểm phỏng đoán. Tầng dưới chốc nhất cùng cơ sở quy tắc. Lực lượng. Chương 63, Hạo xuất thủ. Cổ Oanh mở chủ vật chất thế giới cùng cao vĩ độ thông đạo, lập tức, tại thiên không đỉnh cụ hiện chùm sáng cùng sao trời, cơ hồ là cùng nhau hướng về lối đi này vọt tới. Quảng chi là trải qua sông Hoàng rơi xuống chi chiến, về sau vĩnh dạ, lại trải qua nhân loại hợp nhất sự kiện lớn, nhưng là vạn tộc tập đoàn thánh vị yên nguyên còn có rất nhiều, phổ thông thánh vị chí ít còn có 200-300, cao giai thánh vị cũng có hơn 20, khả năng còn có khác tiên thiên thánh vị, bất quá bọn hắn khống chế bản nguyên, nếu là không muốn để cho phàm vật biết được, cái kia phàm vật ngay cả bọn hắn tồn tại đều không thể phát giác. Chỉ là nơi này thánh vị số lượng cũng đủ để hủy diệt toàn bộ Hồng Hoang đại lục hết thảy, ngay cả Hồng Hoang đại lục đều có thể trực tiếp đánh cho băng liệt, những này số lượng mặc dù khả năng không kịp vạn tộc thánh vị tập đoàn toàn thịnh lúc 1/10, nhưng là cũng siêu việt hơn xa hết thảy phàm vật cùng phàm vật tập đoàn thế lực loại hình tưởng tượng. Khi tính ra hàng trăm thánh vị xuất hiện tại lỗ hổng lúc, cổ dị hóa thân thể bắt đầu sôi trào, mặt chữ trên ý nghĩa sôi trào, cổ thống hợp ý thức tại giả thú trực tiếp kích thích dưới, cái kia kinh khủng đến toàn bộ thiên địa đều muốn sụp đổ cảm giác nguy hiểm ứng bên trong. Thống hợp ý thức trực tiếp đối nhục thể khởi động cuối cùng lực lượng bộc phát, nghiền ép lấy nhục thân mỗi một cái tế bào, hấp thu mỗi một phần lực lượng, mà từ cấp độ gen không ngừng tiến hóa, đột biến, lại tiến hóa, lại đột biến. Không đơn thuần là như thế, làm lực lượng hạch tâm Hồng Hoang, khai thiên tích địa càng là điên cuồng nghiền ép, càng nhiều chính phản năng lượng quán thâu nhập Hồng Hoang, khai thiên tích địa bên trong. Từ cái này dị hóa to lớn thân thể xung quanh, từng vòng, từng tầng gợn sóng bắn ra, đó cũng không phải cổ dị hóa thân thể đối không gian tiến hành thao túng hoặc là công kích. Mà là cổ cái này dị hóa thân thể khối lượng ngay tại điên cuồng gia tăng, khối lượng tức thể lượng. Chỉ là khối lượng liền đã dẫn phát không gian cùng thời gian biến hóa, có thể nghĩ hiện tại cổ cái này dị hóa thân thể bao gồm có lực lượng kinh khủng. Cùng lúc đó, cái kia mấy trăm tên thánh vị tại thời khắc này tập thể bạo phát ra năng lượng kinh khủng xông tập, mỗi một tên thánh vị chỗ bạo phát đi ra năng lượng đều đủ để tạo thành một khối khu vực hủy diệt hào kiếp, mà tính ra hàng trăm thánh vị hợp lực phía dưới, chỗ bạo phát đi ra kinh khủng uy thế thậm chí siêu việt hơn xa cùng loại siêu tân tinh bạo tạc đồng dạng tình cảnh. Kia là to lớn kinh khủng đến khó lấy hình dung một loại nào đó tự nhiên hạo kiếp. Không gian bị nghiền nát, tuôn ra địa phong thủy hỏa mãnh liệt như biển, vốn nên áp chế đơn thuần năng lượng địa phong thủy hỏa, lại tại cái này sáng ngời bên trong bị bốc hơi chôn vùi. Thời gian bị ngăn nước, khi cái này sáng ngời xuất hiện lúc, tất cả từ Hồng Hoang đại lục ở bên trên nhìn thấy cái này sáng ngời sinh mệnh đều cảm thấy quái dị quái đản, một hồi thời gian dường như phi tốc quá khứ. Một hồi có cảm thấy xung quanh hết thảy trở nên vô cùng chậm rãi, loại thời giờ này lẫn lộn làm cho rất nhiều sinh vật khó chịu muốn nôn mửa. Mà càng nhiều sinh vật thậm chí trực tiếp ngất đi. Cái này sáng ngời vừa xuất hiện, lập tức lấy thế không thể đỡ tư thái quét sạch hướng về phía cổ, còn không có tới gần, cũng đã đem cổ sau lưng thông đạo xé rách đến càng mở ra, mà cổ dị hóa thân thể làn da mặt ngoài cũng bắt đầu thiêu đốt chôn vùi, cùng lúc đó, cổ dị hóa thân thể cũng động tác lên. Thế nhưng là cũng không phải là trước tiên nên đón cái này sáng ngời, ngược lại là ngọ nguậy bắt đầu biến hóa. Lần này cổ dị hóa thân thể biến hóa cũng không phải là hắn thôn phệ gen ý chí biến hóa, mà là thập nhị đô thiên thần sát công bên trong những biến hóa kia. Ngoại trừ còn không có nắm giữ biến hóa bên ngoài, tất cả thập nhị đô thiên thần sát công các loại tướng cũng bắt đầu xuất hiện ngưng tụ, mà lại lần này ngưng tụ ra cũng không phải chỉ là 2-3 mét lớn nhỏ, mà là chừng hàng trăm hàng ngàn mét to lớn chi vật. Hầu thổ, huyền minh, cường lương, vân vân hình thái từng cái hiển hiện, những này to lớn sinh vật đều đạp lông giẫm xà, đều có huyền diệu, mấu chốt nhất là, những sinh vật này đều từ hình thái bên trong ẩn ẩn hiện ra một chút thần kỳ ký tự đến, đó cũng không phải thánh vị hoặc là siêu phàm nhóm biết được tự nhiên ký hiệu đồ hình. Nếu là Hào ở đây, hoặc là danh tự bị xóa đi tồn tại ở đây, như vậy bọn hắn liền sẽ biết rõ những này thần kỳ ký tự chính là sử chân phù văn. Theo cổ dị hóa thân thể không ngừng biến hóa ra những này thập nhị đô thiên thần sát bên trong tướng đến, những này sử chân phù văn thì lít nha lít nhít hội tụ đến hắn hồng hoang, khai thiên tích địa trong trung tâm, mỗi hội tụ một viên phù văn, cái này hồng hoang, khai thiên tích địa hạch tâm phản ứng lại càng tăng mạnh hơn một chút, bắn ra lực lượng cũng liền càng thêm to lớn một phần, đồng thời kỳ quái là, đối với mấy cái này tán phát ra lực lượng lực khống chế cũng theo đó tăng cường. Mà cổ sở hội những cái kia tướng, toàn bộ đều ngưng tụ ra, như là dị dạng tổ hợp thể đồng dạng toàn bộ tổ hợp lại cùng nhau, biến thành một cái có rất nhiều cự hình sinh vật tổ hợp lên quái đản chi tướng, mà lực lượng của hắn càng là bành trướng đến không thể mức tưởng tượng, tất cả tướng tất cả đều giơ bàn tay lên đến, tại nó thân thể xung quanh vô số long xà vần quanh bay lên, cổ tất cả tướng bàn tay toàn bộ đối hướng về phía cái kia sáng ngời. Không có khả năng. Nhân loại hợp nhất. Giết hắn, hủy diệt hắn. Đem hắn tất cả tin tức toàn bộ xóa đi. Không thể để nhân loại hợp nhất xuất hiện lần nữa. Thần đảo. Thần cầu, chúng ta cùng một chỗ phát động kỳ tích. Tại cái kia sáng ngời phía sau, có càng vĩ đại, càng mênh mông hơn, càng sâu không lường được lực lượng xuất hiện, kia là bản nguyên chi lực, mà lại không phải cùng loại dung dạng này nắm giữ bản nguyên tiên thiên ma thần, mà là chân chính tại hồng hoang lịch thời đại, hợp pháp, nắm giữ bản nguyên tiên thiên thánh vị. Hơn nữa còn không chỉ một vị, tại cái kia hậu phương, chỉ ít có năm tôn mang theo tiên thiên khí tức thánh vị xuất hiện. Nhưng là còn chưa kịp khiến cái này phổ thông thánh vị, cao giai thánh vị, cùng tiên thiên thánh vị nhóm làm những gì. Cổ công kích đã chạm đến cái kia sáng ngời, tại lẫn nhau tiếp xúc một sát na, toàn bộ thiên địa lập tức biến thành một mảnh đen trắng, tất cả nhan sắc đều đã mất đi, tính cả tất cả thấy cảnh này phàm vật sinh mệnh đối không gian cùng thời gian cảm giác, tại một sát na này. Đối với mấy cái này tất cả phàm vật sinh mệnh tới nói, đã dường như chỉ mới qua một giây không đến, lại dường như đã trôi qua trăm ngàn vạn năm. Sau đó tại cổ công kích cùng cái này sáng ngời ở giữa bỗng nhiên có một tiếng vang thật lớn, một tia hư vô bị cả hai mênh mông uy năng chỗ xé rách xuất hiện, cùng lúc đó. Trong hư vô này bắn ra một tia như ánh sáng như điện lại như lôi đồ vật, nói là lôi, nhưng kỳ thật cái kia chẳng phải là cái gì, thậm chí là vô hình, cái gọi là ánh sáng, điện. Lôi, bất quá là nhìn thấy cái này vật sinh mệnh đối nó hình dung cùng lý giải, thứ này chỉ có một tia một sợi, sau một sợi tóc đều lớn hơn không được bao nhiêu, nó dường như sống, lại tựa hồ chỉ là vật gì đó, đột ngột liền bám vào cổ tất cả trên nắm tay, tiếp lấy liền trực tiếp tiêu tán không thấy. Nhưng là tại nó tiêu tán không thấy trước một sát na, không, một sát na phần có không điểm lẻ loi số không. Một thời gian cũng chưa tới bên trong. Cổ nắm đấm sinh ra đặc thù nào đó chất biến. Cái kia lóe sáng vỡ nát, địa phong thủy hỏa tuôn ra, sau đó địa phong thủy hỏa bị oanh diệt, liền có hỗn độn tại phía sau xuất hiện, cái này vẫn chưa xong, cổ nắm đấm tiếp tục hướng phía trước, tính cả cái kia hỗn độn đều đã diệt, chỉ để lại hư vô. Một quyền về sau, cao vĩ độ thông đạo trực tiếp bị vô cùng vô tận địa phong thủy hỏa bao phủ, tại những này địa phong thủy hỏa bên trong xen lẫn từng tia từng sợi hỗn độn. Mà tại mảnh này địa phong thủy hỏa cùng hỗn độn trung ương, bị nện ra hư vô còn chưa tiêu tán. Cùng lúc đó, cổ thân thể bắt đầu chôn vùi, đầu. Tiên dừng lại là hồng hoang, khai thiên tích địa, thứ yếu chính là kết nối cái này hồng hoang, khai thiên tích địa huyết nhục tổ chức bắt đầu chôn vùi, ngay sau đó, từ nội bộ hướng ra phía ngoài kéo dài. Tất cả thập nhị đô thiên thần sát công tướng toàn bộ cũng bắt đầu chôn vùi. Đây là nhục thân, mà trên tinh thần, thống hợp ý thức từng khúc băng liệt biến mất, tính cả cổ bản thân ý thức cũng đồng dạng bao hàm trong đó, tất cả thôn phệ mà đến ghen ý chí cũng đều bắt đầu biến mất. To lớn dị hóa thân thể tại ngắn ngủi một hai giây trong thời gian tiêu tán không thấy, chỉ có một chút tro bụi ngoan cường ý đồ ngưng tụ. Mà cổ bản thân ý thức mặc dù lại một lần nữa hiện lên ra, thế nhưng là đã yếu ớt đến như là trong gió ánh nến đồng dạng, có lẽ chỉ cần tiếp qua mấy giây liền sẽ tiêu tán. Ta. Bảo vệ. Quang mang kia sao? Đô thiên thần lôi. Kia là đô thiên thần lôi. Làm sao có thể, vận khí làm sao có thể tốt như vậy? Vừa lúc phá vỡ hư không, vừa lúc tiếp đón được đô thiên thần lôi, vừa lúc bị đô thiên thần lôi lựa chọn. Lúc này, là cả người toàn thân đều tại run rẩy. Đã là hưng phấn, lại là sợ hãi, càng nhiều vẫn là rung động, hắn tự lầm bầm nhìn lên bầu trời, một thời gian cả người đều có chút ngẩn người. La. Quân thanh âm mảnh vang ở La bên tai, thanh âm kia thê lương mà hoảng loạn, cả kinh La cả người mảnh thanh tỉnh lại. Lập tức La cả người hướng lên vọt tới, thân thể ở giữa không trung liền biến thành ba đầu sáu tay, vọt tới ở giữa liền vượt qua vô số không gian, xuất hiện ở cái kia còn sót lại tro bụi trước, La cũng không dám tùy ý xúc động cái này đoàn tro bụi, chỉ là dùng tự thân năng lượng đem nó duy trì, sau đó hắn lại hướng xuống mảnh vọt, lại lần nữa về tới mặt đất, lập tức liền muốn chui vào đến quân trong phòng thí nghiệm. Lúc này, cổ bản thân ý thức đã đến tiêu tán giai đoạn sau cùng. Nếu là đem một cái sinh mệnh bản thân ý thức ví von số lượng theo, như vậy một cái bình thường sinh mệnh ý thức không sai biệt lắm có thể tính làm một GB, mà siêu phàm giả thì là mấy chục GB đến mấy trăm TB không giống nhau, như vậy thời điểm này cổ ý thức thì khả năng chỉ còn lại có một chữ cuối cùng tiếc. Cổ. Đệ đệ, ngươi làm được rất tốt. Đúng lúc này, từ cái kia bị địa phong thủy hỏa, hỗn độn, hư vô phía sau cao vĩ độ chỗ sâu, một thanh âm trống rỗng truyền đến. Từ cao vĩ độ chỗ sâu lấy không thể tưởng tượng tốc độ truyền tới chỗ lối đi, sau đó lại vượt qua cái này vô số ngăn cản. Vang ở cổ bên tai, cũng chỉ có cổ mới có thể nghe được thanh âm này. Tại cổ ý thức tầng diện, cái kia vốn là đã chỉ còn lại một chữ tiết ý thức ngọn lửa, đột nhiên mảnh lại lần nữa gia tăng, nhóm lửa, cổ chỗ có được ý chí phục hồi như cũ thiên phú, lúc đầu bởi vì sử dụng rất rất nhiều lần, đồng thời tự thân cũng sắp lâm vào mông muội. Đã là tái diễn không thể, lại không nghĩ tại thanh âm này kích thích dưới, tại trước mắt cổ trạng thái tinh thần dưới, như kỳ tích lấy cực kỳ chật vật tư thái lại lần nữa khôi phục lại. Cùng lúc đó, La đã chui vào đến quân phòng thí nghiệm chỗ sâu. Hắn nhìn thấy quân lần đầu tiên liền giật nảy mình, cái này vẫn luôn duy trì tỉnh táo cùng dững dưng nam nhân, giờ khắc này phản phất là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử sau có xác chết vùng dậy tới quái vật, hai mắt đỏ ngầu, toàn thân da bọc xương. Trên mặt đất tất cả đều là máu tươi, mà quân lại là trực tiếp chỉ hướng một cái cự đại vật chứa, là không chút nghĩ ngợi liền đem những cái kia còn sót lại cho bụi nhét vào trong thùng, sau đó vật chứa lập tức phong bế, quân liền nhìn cũng không nhìn. Nửa La, chỉ là dùng điên cuồng ánh mắt nhìn về phía một khối số liệu trên màn ảnh. Theo vật chứa phong bế, số liệu trên màn ảnh bắt đầu quét bình phong, tất cả đều là xích hồng sắc văn tự, mà nhìn thấy những văn tự này. Quân răng ngay tại điên cuồng cắn môi dưới, thế nhưng là thân thể của hắn dường như đã không có máu tươi, môi dưới một miếng thịt đều bị hắn cắn xuống tới. Đột nhiên, ở trên màn ảnh xuất hiện một chút lục sắc số lượng, thời gian dần trôi qua, lục sắc số lượng càng ngày càng nhiều, thẳng đến toàn bộ trên màn hình tất cả đều là lục sắc số lượng, quân lúc này mới mảnh ngã xuống đất. Cổ còn sống. La lập tức đi lên dự định đỡ dậy quân, sau đó hắn liền ngừng tay nhíu mày. Bởi vì tại hắn thị giác bên trong, quân sinh mệnh chính lấy bay tốc độ nhanh tiêu tán. Quân lúc này ngược lại trở nên đạm định, hắn nói ra, không có dễ dàng như vậy, hắn. Thức tỉnh quá sâu, từ hắn bản thân sụp đổ cùng chiến đấu uy năng đến xem, đã kém một chút muốn thức tỉnh cuối cùng một bước, hiện tại muốn trước phục sinh nhục thể của hắn tế bào, sau đó lại nghĩ biện pháp để hắn bảo trì lại hình người cùng nhân tính đi, rất khó, nhưng là ta làm được. Là, ta cơ thể này lập tức sẽ chết rồi. Thân thể mới muốn cùng linh hồn triệt để xứng đôi, không sai biệt lắm cần 8 đến 12 giờ. Hiện tại đừng hỏi lời nói, cẩn thận nghe ta nói, cổ công kích ngăn cản không được những cái kia thánh vị bao lâu, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ. Đúng lúc này, lơ lửng tại phòng thí nghiệm trên đỉnh màn ảnh khổng lồ, biểu hiện chính là bầu trời đỉnh cao vĩ độ thông đạo tình hình, tại cái này trên màn hình, bỗng nhiên liền có 4 đạo nặng nề cánh cửa hối hả chạy tới. Tại thời khắc này, quân cùng La đồng thời đều chú mục nhìn sang, liền thấy cái này 4 khối cánh cửa bay đến bầu trời, lúc này mới hiện ra chân thân, lại là 4 chui to lớn trường kiếm, mỗi một thanh trường kiếm dường như đều có thể vượt ngang thiên địa đồng dạng. Liền dựng đứng tứ phương, hóa thành kỳ môn, đem cái này cao vĩ độ thông đạo cho bao phủ tại trong đó, sương mù ngay tại cái này tứ diện kỳ cửa ở giữa sinh ra. Thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, tru tiên tứ kiếm. La kinh thanh hô. Sau đó hắn liền nghe đến ở ngoài phòng thí nghiệm vô số phúc man hoang hô. Cái này vẫn chưa xong, bỗng nhiên từ phía trên bên cạnh xuất hiện một con cự thủ, tay này trống rỗng sờ mó, liền có một mặt thuần thanh sắc mặt kính hiển hiện, sau đó cái này cự thủ đem cái này thuần thanh sắc mặt kính hướng về kia tru tiên tứ kiếm biến thành kỳ môn ném đi, mặt này thuần thanh sắc mặt kính liền dán tại tứ diện kỳ cửa chính phía dưới. Lập tức, tứ diện kỳ trong môn sương mù dần dần ngưng tụ, biến thành từng chui như mộng như ảo các loại hình trường kiếm, ngay tại kỳ môn ở giữa bốn phía phiêu đảng. Đây là cái gì? La cảm thấy hôm nay hắn thật sự biến thành một cái cô lậu quả văn tiểu nhân vật, rất nhiều chưa bao giờ nghe đồ vật cũng bắt đầu từng cái xuất hiện, mà trải qua hỗn độn lịch, hồng mông lịch, cho tới hôm nay cũng còn sống hắn, chiến tranh chi chủ La, hắn thế mà mới lần thứ nhất kiến thức. Quân lại là hung hăng thở phào nhẹ nhõm nói, hạo xuất thủ, như vậy cái này phong ấn chí ít có thể duy trì đến ta thức tỉnh. Sau đó thì sao? La lập tức hỏi, mấy giờ thời gian phong ấn, đỉnh cái gì dùng? Những cái kia thánh vị tập đoàn nhất định sẽ xuống tới giết chết cổ, ta thực lực bây giờ chưa hồi phục, căn bản ngăn không được, mấy giờ có thể làm cái gì? Quân nháy một chút con mắt, gọn gàng mà linh hoạt tử vong. Quân! Trả lời trước ta lại chết à, tiếp xuống nên làm như thế nào? Toàn bộ phòng thí nghiệm chỉ còn lại La tiếng kêu to. Cùng lúc đó, tại toàn bộ hồng hoang đại lục ở bên trên siêu phàm lực lượng nhóm, vô luận là đối kháng thánh vị tập đoàn Đại Tân Sinh, vẫn là cung nghênh thánh vị tập đoàn di tộc. Riêng phần mình đều tận khởi trên tay lực lượng, tất cả đều xảy ra đề phòng bên trong. Chỉ là cả hai phản ứng riêng phần mình khác biệt, Đại Tân Sinh nhóm tất cả đều là trong lòng tuyệt vọng, mà di tộc nhóm thì hưng phấn vô cùng. Tất cả mọi người biết rõ, trên trời vật kia nhìn liền phi thường cường đại uy mãnh, nhưng là tuyệt đối ngăn không được thánh vị tập đoàn nhóm đột phá. Rất nhanh, thánh vị tập đoàn sẽ một lần nữa trở về hồng hoang đại lục, tới lúc đó. Chính là một trận hủy diệt chiến tranh đến. Mà tại những thế lực này bên trong phúc mang nhóm, bọn hắn thì toàn bộ đều dữ tợn vô cùng nở nụ cười lạnh. Làm vạn tộc thánh vị tập đoàn chuẩn bị mấy trăm năm lễ vật, hôm nay bọn hắn nhất định sẽ toàn bộ đưa ra ngoài. Đây tuyệt đối là kinh hỷ. Chương 64, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hạo, ta biết ngươi tại, cũng biết ngươi có thể cùng ta đối thoại. Quân cảm giác cổ này nhân bản nhục thân, bởi vì linh hồn mới thêm chở nguyên nhân, sở dĩ cảm giác của hắn cũng không phải là sinh mệnh đối với mình nhục thân cảm giác, mà giống như là loại kia bị nhốt buộc ở một loại nào đó to lớn hắc ám hình cụ bên trong, hay là chất thịt trong khải giáp cảm giác. Bất quá quân không chút kinh hoảng, đây là linh hồn thích ứng bắt đầu. Quân ngay tại làm thì là không ngừng dùng linh hồn hình thái phát ra ý niệm hoặc là thanh âm, quản chi hắn không có đạt được bất luận cái gì đáp lại. Tình huống trước mắt phát triển, cùng ta chỗ trong tưởng tượng tình hình hoàn toàn khác biệt, thời đại mới mấy trăm năm nay thời gian bên trong, ngươi ngoại trừ thành lập nhân loại thành bên ngoài, cơ hồ lại không hành động, sở dĩ ta nguyên bản phỏng đoán là ngươi có lẽ là chết rồi, lại hoặc là sa vào đến một loại nào đó không cách nào hành động hoàn cảnh bên trong, nhưng là vào hôm nay xem ra. Cũng không phải là như thế, ngươi có năng lực làm những gì, lại cái gì cũng không làm. Quân tại như là giam cầm áo giáp đồng dạng nhục thân trong bóng tối, dựa vào linh hồn ba động tiếp tục nói ra, lấy ngươi có năng lực. Nhưng lại cái gì cũng không làm đến tiến hành suy luận, có hai loại khả năng, một là ngươi ý nghĩ cải biến, mặc kệ là nhận lấy ăn mòn, vẫn là ý thức bị thay thế, ký ức bị sửa đổi, lại hoặc là khác hết thảy tình huống, ngươi tự thân thay đổi. Hay là ngươi có không được không làm như vậy lý do, chỉ có ngươi làm như vậy mới có thể đạt được kết quả ngươi muốn. Một khả năng này kỳ thật phi thường lớn, quản chi ngươi có hạo thiên kính, cũng có được số nhiều ánh sáng tâm linh, lại lấy được ngươi chỗ tôn sùng vị kia chỗ cho đầy đủ nội tình, nhưng là muốn thay thế ý thức của ngươi. Sửa đổi trí nhớ của ngươi, đưa ngươi biến thành không phải ngươi, cái này thế giới có quá nhiều biện pháp có thể dùng. Chính là một giây sau ngươi trực tiếp đem chúng ta toàn bộ trấn áp giết chết ta đều sẽ không cảm thấy kỳ quái, nhưng là ngươi nhưng không có làm như thế, đã không có xuất thủ đối phó vạn tộc thánh vị tập đoàn, cũng không có ra tay trợ giúp hồng hoang đại lục nhân loại, sở dĩ cái thứ nhất độ khả thi trên cơ bản liền không khả năng. Hai, ngươi có không được không làm như vậy lý do này giá trị thậm chí siêu việt ngươi trong đáy lòng nhất hận thù sâu, để ngươi không thể không khắc chế thực lực của mình. Không thể không nhìn xem thánh vị tập đoàn ngủ say sau chậm rãi khôi phục, mà ngươi lại cái gì đều làm không được. Nói đến đây, quân trầm mặt lại, hắn bắt đầu nhanh chóng suy tư, cẩn thận nghĩ đến hết thảy khả năng manh mối, trên đời này không khả năng sẽ có vô duyên vô cớ bất cứ chuyện gì, chính là không phải trí tính những cái kia nham thạch cát đất, mặc kệ là nó sinh ra, vẫn là nó tương lai, đều sẽ cùng thế gian này hết thảy sinh ra lấy các loại liên hệ. Hạo dự định có lẽ không người biết được, nhưng là hắn làm như thế đồng thời, liền tất nhiên sẽ lưu lại một đầu thẳng tới nó mục đích đường tắt đến. Quân chính là định tìm tới con đường này, tiến tới biết được Hạo dự định. Trước giả định Hạo là bởi vì đầu thứ hai nguyên nhân mà không thể đủ đối thánh vị tập đoàn xuất thủ, đồng thời không thể làm những gì đến tăng cường nhân loại chỉnh thể lực lượng, vậy hắn là như thế nào làm đây này? Từ ta thu tập được tin tức đến xem, tại cái này thời đại mới bắt đầu mấy trăm năm bên trong, Hạo duy nhất làm sự tình chính là thành lập nhân loại thành, nó trụ dân bao gồm đại bộ phận Phúc Mang, cùng từ ban sơ cấm địa nhân loại thành còn sống sót cư dân, còn có trong thời gian này ngẫu nhiên đi đến nhân loại thành. Gia nhập trong đó ngoại giới bộ lạc dân, mà cái này tân sinh trong nhân loại thành là không có vạn tộc, từ một điểm này đi lên nói kỳ thật đã có thể phủ định đầu thứ nhất độ khả thi, mà lại cái này bản thân liền là Hạo làm qua cái gì vết tích. Đồng thời, Hạo cũng không phải là đối toàn bộ hồng hoang đại lục chẳng quan tâm, từ Phúc Mang nhóm thuyết pháp đến xem, tại mấy trăm năm nay thời gian bên trong, hắn giải quyết không ít vạn tộc những cái kia di tộc nhóm chỗ gây ra mầm tai vạ, đặc biệt là một lần chiến họa lĩnh vực bộc phát. Hạo đã có thể tính là cứu vớt hồng hoang đại lục. Tổng hợp nhìn cái này mấy trăm năm thời gian, Hạo thành lập nhân loại thành, nhưng là cũng không có phát triển mạnh nhân loại vũ trang, cũng không có đối vạn tộc tiến hành bất luận cái gì công kích cùng diệt tuyệt, đồng thời hắn còn tại bảo hộ hồng hoang đại lục. Cách làm này, tự như là một cái đứng ngoài quan sát đa nguyên vũ trụ giữ gìn người đồng dạng. Là, đây chính là Hạo tại mấy trăm năm nay bên trong làm sự tình. Nếu là nhìn từ góc độ này, hôm nay Hạo cách làm cũng không phải là đang trợ giúp nhân loại, hắn chỉ là tại vạn tộc thánh vị tập đoàn dự định tiến vào hồng hoang đại lục lúc. Đem cao vĩ độ lỗ hổng phong ấn. Hợp lý phỏng đoán vạn tộc thánh vị tập đoàn tiến vào hồng hoang đại lục về sau cách làm, tại cổ thể hiện ra tính tuyệt đối uy hiếp về sau tiến vào hồng hoang đại lục, bọn hắn sẽ trước tiên lấy tuyệt đối cường đại công kích tư thái hủy diệt cổ, cùng cổ có quan hệ hết thảy người hoặc vật, y theo vạn tộc thánh vị tập đoàn nhóm nhất quán cách làm. Bọn hắn lại không chút nào cố kỵ đến hồng hoang đại lục ở bên trên hết thảy, tại tập hợp tính ra hàng trăm phổ thông thánh vị, mấy chục cao giai thánh vị, còn có mấy tiên thiên thánh vị hợp lực phía dưới. Hồng hoang đại lục có cực lớn xác suất sẽ bị vỡ nát, sở dĩ Hạo cách làm nhưng thật ra là tại bảo vệ hồng hoang đại lục. Khi quân nghĩ tới đây lúc, hắn đã cảm giác được nhục thân một chút cơ sở cảm giác, đây là linh hồn cùng nhục thể sơ bộ dung hợp biểu tượng. Dù sao đây là hắn nhân bản thể, lại là tại phòng thí nghiệm hoàn cảnh bên trong, chỉ cần tại dung hợp kỳ ở giữa không bị đánh gãy, như vậy loại này đổi nhục thể cũng không có quá lớn tác dụng phụ, quân biết rõ hắn rất nhanh liền có thể khôi phục hành động lực. Nhưng bây giờ mấu chốt nhất là biết được Hạo dự định. Việc này liên quan quân quyết định tiếp xuống hành động, thậm chí là lật đổ chính hắn trải qua thời gian dài dự định. Lấy Hạo cách làm mà nói, vô luận hắn mục đích có phải hay không cái này, hắn đều trở thành thời đại mới mở ra sau đa nguyên vũ trụ một loại nào đó trật tự giữ gìn người, nếu là dựa theo hợp lý tình huống, hắn này đến thiên chi quyển, toàn bộ thế giới đều sẽ phản hồi cho hắn một loại nào đó tiện lợi, nhưng là cái này có gì hữu dụng đâu. Mặc dù bởi vì thời đại trước kết thúc, thời đại mới mở ra, khiến cho đa nguyên vũ trụ không có thiên đạo khống chế. Nhưng cái này cũng không hề là vĩnh cửu, một khi thiên đạo trở về, một lần nữa khống chế đa nguyên vũ trụ. Cho dù Hạo lại như thế nào đối đa nguyên vũ trụ cúc cung tận tụy, đến lúc đó vẫn là trời trừng phạt đất phạt, tất cả thiên quyển toàn bộ đều là mây bay, Hạo không có khả năng nghĩ không ra những này, vậy hắn hết lần này tới lần khác làm như vậy, thà rằng từ bỏ phát triển nhân loại lực lượng tốt nhất thời kỳ, thậm chí là thà rằng vi phạm cừu hận, vi phạm bản tâm đi giữ gìn cái này đa nguyên vũ trụ, như vậy thì tất nhiên có hắn muốn làm như vậy lý do. Sở dĩ Hạo trở thành cái này thế giới giữ gìn người, đứng tại trung lập trên lập trường, là bởi vì quan hệ này đến ngươi tiếp xuống việc cần phải làm, đúng không? Ngươi cần cái thân phận này. Không, không riêng gì dạng này, ngươi còn cần vạn tộc thánh vị tập đoàn cũng đồng dạng ở vào thế giới kẻ phá hoại về mặt thân phận, đúng không? Thậm chí càng tăng thêm. Mạnh nhiên ở giữa, quân muốn nói hết thảy lời nói đều cũng không nói ra được, đồng thời suy nghĩ của hắn cũng lâm vào đình trệ bên trong. Khi quân lấy lại tinh thần lúc, linh hồn của hắn đã cùng nhục thể kết hợp hoàn mỹ. Không còn có ăn mặc một loại nào đó nhục thể áo giáp trói buộc cảm giác, mà quân chỉ cảm thấy quá mức một sát na thời gian, nhưng trên thực tế muốn đạt đến bây giờ kết hợp hoàn mỹ, ít nhất đều muốn 7-8 giờ trở lên. Quân cũng không tiếp tục đi mở miệng, thậm chí không để cho chính mình lại tiếp tục đẩy đi xuống Lý, bởi vì hắn biết mình chỗ suy luận phương hướng chính xác, đồng thời, hắn cũng biết cái này đáp án không phải hắn hiện tại, cũng không phải tại địa điểm này có thể suy nghĩ ra. Tin tức là có sức mạnh, hơn nữa còn là trọng yếu nhất lực lượng, một ít tin tức cho dù chỉ là biết rõ đều có thể mang đến hậu quả nghiêm trọng. Mà Hạo Truyện đang làm hiển nhiên chính là tình huống tương tự. Quân biết rõ vừa vặn là Hạo ngăn trở hắn nói tiếp cùng suy nghĩ xuống dưới, mà Trí Dạ ở giữa ăn ý cũng làm cho Quân đối với kế tiếp hành động có quyết định. Quân cũng không cho là mình sẽ ở trí phương diện yếu tại Hạo, hắn đối với mình cũng có được đầy đủ tự tin, nhưng là đồng dạng là đối tương lai bố cục cùng kế hoạch, Quân kế hoạch là tới từ lần này chuyển thế về sau, cũng tức cùng cổ tụ hợp về sau, trước đó, hắn cũng không có tiến hành quá dài kỳ kế hoạch, bởi vì vô luận là bất luận cái gì kế hoạch. Đều cần căn cứ tình huống lúc đó đến tiến hành điều khiển tinh vi cùng cải biến, đây là thứ nhất, thứ hai thì là mặc dù có thể thông qua các loại mưu kế cùng biện pháp đến để hoàn cảnh lớn xu hướng tại tự thân kế hoạch cuối cùng điểm, nhưng này liền cần đầy đủ nhiều thời giờ cùng đầy đủ lực lượng cường đại, sở dĩ tại xác định tìm tới cổ trước đó, Quân cũng không có tiến hành quá dài kỳ kế hoạch nhu cầu. Mà một thế này chuyển thế mặc dù xác định tìm được cổ, mà lại bắt đầu cũng không tệ lắm. Nhưng là Quân kế hoạch thời gian dù sao cũng chỉ có cùng cổ chạy ra thiên xà tộc phòng thí nghiệm về sau. Cho tới bây giờ ngần ấy thời gian, mà lại giới hạn trong cổ thức tỉnh trình độ, thực lực còn chưa đủ đủ, sở dĩ hắn lấy được tin tức cũng không tính nhiều, đối toàn bộ thế cục hiểu rõ cũng không rõ ràng, cái này khiến kế hoạch của hắn có thật nhiều tính hạn chế, thậm chí có thể là sai lầm. Cùng nó tiếp tục chính mình có mèo ô kế hoạch, chẳng bằng. Tin tưởng Hạo cái kia đã xác định thi hành mấy trăm năm, thậm chí càng lâu kế hoạch. Như vậy hiện tại, liền phải nghĩ biện pháp đi đến nhân loại thành. Quân tự mình lẩm bẩm. Quyết định đây hết thảy, Quân lập tức từ bồi dưỡng kho bên trong chui ra, sau đó không mảnh vải che thân đi tới trang bị cổ cái đó trong thùng. Quân nhìn qua màn hình, hắn xác định cổ tình huống coi như tốt đẹp. Cái gọi là tốt đẹp, chính là chỉ nhục thân hết thảy đều trên cơ bản hủy. Còn sót lại xuống tới nhục thân tế bào chỉ đem lấy cơ sở nhất hoạt tính, ngay cả thịt nhão cũng không tính, mà linh hồn phương diện thì rơi vào trầm mặc trạng thái. Muốn tỉnh lại không biết còn cần bao nhiêu thủ đoạn mới có thể làm được. Bất quá cái này đã sau Quân dự đoán tình huống xấu nhất tốt rồi không biết bao nhiêu, chí ít cổ còn sống, mà lại hắn còn đã thức tỉnh đại lượng bản chất, cơ hồ đã muốn hoàn toàn đã thức tỉnh. Rất nhanh, cổ... Ta sẽ đem ngươi điều chỉnh thử là nhất thích hợp ngươi bản chất nhục thân, tới lúc đó, ngươi tất nhiên có thể trở thành thế gian này hết thảy chi vật khắc tinh cùng ác mộng. Quân đưa bàn tay dán tại vật chứa mặt ngoài, hắn túc âm thanh nói ra. Nói xong lời nói này, Quân liền trực tiếp đi tìm một bộ quần áo quần. Tùy ý sau khi mặc vào liền vội vàng rời đi phòng thí nghiệm. Đi tới gian ngoài chỗ, Quân nhìn thấy tòa này tại xây thành trì thị đã hoàn toàn đại biến dạng. Từ mặt đất mở rộng ra các loại đối không đối địa vũ khí toàn bộ đã bổ sung năng lượng phân phối hoàn tất, còn có đại lượng phương tiện giao thông cùng người máy trên bầu trời tuần tra, ngoại trừ những này bên ngoài, còn có thiên sứ tộc quân đội đội ngũ cũng tại thiên không, Quân còn chứng kiến đại lượng tinh linh tộc nhân tại thành thị này bên trong. Mà tại thành thị cao mấy trăm thước không bên trên, một vòng mắt trần có thể thấy bình chướng chính đem toàn bộ thành thị bảo hộ ở bên trong. Đây là thiên khoa kỹ từ trường phòng hộ. Mà tại cái này từ trường phòng hộ mặt ngoài thì nhấp nhô rất nhiều ma pháp trận đồ hình, đại lượng tinh linh tộc ma pháp sư còn đang vì cái này từ trường phòng hộ tạo dựng càng nhiều pháp thuật phòng ngự trận. Khi Quân rời đi phòng thí nghiệm thứ nhất khắc, tịch, là, còn có mấy tên tinh linh tộc siêu phàm giả cùng thiên sứ tộc siêu phàm giả, cơ hồ là một trước một sau đi tới Quân trước mặt, là chỉ là nhìn xem Quân không nói lời nào, mà tịch liền trực tiếp mở miệng nói, Quân, bây giờ nên làm gì? Trên trời phong ấn đã nhanh phải biến mất, những cái kia thánh vị thần linh nhóm lập tức liền muốn tới đến chủ vật chất thế giới. Tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Ngoại trừ La vượt qua Quân nhìn về phía phòng thí nghiệm đại môn, còn lại tất cả mọi người đều nhìn về Quân, lúc này một cổ phương tiện giao thông từ trời rơi xuống, Trương Hảo Hoán mấy người cơ hồ là lộn nhào vọt xuống tới, Trương Hảo Hoán lớn tiếng đối Quân quát, Quân, chúng ta nhiều nhất còn có 30 phút không đến an toàn thời gian, muốn làm gì cũng nhanh a. Quân cũng không có biểu hiện ra lo lắng đến, hắn nhìn về phía tinh linh tộc cùng thiên sứ tộc siêu phàm giả nói, hai người các ngươi tộc thủ lĩnh ở nơi nào, bọn hắn là như thế nào phân phó? Tinh linh tộc siêu phàm giả là một linh vị, hắn lập tức trả lời, Viu đại nhân ngay tại dẫn đầu dân chúng khẩn cấp rút lui bên trong, tất cả dân chúng, mười mấy tinh linh bộ đội sở thuộc đều tại đến trên đường tới, chỉ là quá nhiều người, mà lại ở riêng các nơi, sở dĩ tốc độ chậm chạp, 30 phút bên trong. Bọn hắn tuyệt đối không đến được. Thiên sứ tộc siêu phàm giả thì là một bán thần, hắn cũng sắc mặt khó coi nói, Ramin đại nhân cũng tại dẫn đầu quân đội rút lui dân chúng, đồng dạng nguyên nhân, chúng ta xem như tiền trạm quân. Quân liền gật đầu ý bảo hiểu rõ. Đây cũng không phải là ngay từ đầu tinh linh tộc cùng thiên sứ tộc làm quyết định, tại liên minh về sau, Ryu cùng Ramin đều quyết định thống hợp riêng phần mình chủng tộc, phát triển mạnh quân đội, đề cao chủng tộc vũ lực các loại, bọn hắn cũng không có muốn hoàn toàn rút lui, bởi vì ngay từ đầu dự đoán, phủ xuống thời giờ ở giữa cũng không phải là hiện tại, đồng thời vạn tộc thánh vị tập đoàn cũng không phải duy nhất một lần toàn bộ giáng lâm, có một cái thứ tự trước sau, mà bọn hắn đều có lòng tin tại còn lại hai tộc hiệp trợ dưới, nên đón thánh vị tập đoàn khiêu chiến. Nhưng là bây giờ tình huống không đúng, vạn tộc thánh vị tập đoàn lại là tập thể giáng lâm, trong đó còn bao gồm dự đoán bên trong chí ít cần 10 năm trở lên mới có thể xuất hiện cao giai thánh vị cùng tiên thiên thánh vị. Mấy trăm phổ thông thánh vị, mấy chục cao giai thánh vị, còn có mấy cái kia chí cao đỉnh điểm tiên thiên thánh vị. Bọn hắn cầm đầu đánh A, lại bộ nói bọn hắn còn không tính chân chính lâm thánh. Chính là bọn hắn đều là lâm thánh đỉnh phong, gặp được chiến trường này vậy cũng chỉ có một chữ chết. Sở dĩ loại tình huống này, bọn hắn tự nhiên là dẫn đầu nghĩ đến rút lui. Mà sớm tại liên minh về sau, quân liền đã nói với bọn hắn chuyện không thể làm liền rút lui đến thành thị này đến, hắn có đường lui, lúc ấy Viu cùng Ramin chỉ là nghe mà thôi, bây giờ lại thành bọn hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng, sở dĩ bọn hắn tất nhiên là sẽ đến này. Quân lúc này liền nhìn về phía Trương Hảo Hoán. Không, xác thực nói, là nhìn về phía Trương Hảo Hoán sau lưng ngay tại xoa mới trong mắt Thần Dương. Thần Dương, ngươi bây giờ nhớ lại nhân loại thành vị trí sao? Quân hỏi. Thần Dương sửng sốt một chút, hắn liền cười khổ nói, không có, ta lúc trước liền hỏi thăm qua rất nhiều phút mang. Không riêng gì ta, bọn hắn cũng đồng dạng chưa có trở về nhớ lại nhân loại thành vị trí. Ta hiểu được. Quân gật gật đầu. Đám người cũng không biết hắn hiểu được cái gì, hắn liền nói với Trương Hảo Hoán, Trương Hảo Hoán, ngươi đi cho Phúc Mang nhóm tuyên bố nhiệm vụ, yêu cầu bọn hắn tại phong ấn kết thúc lúc, vạn tộc thánh vị tập đoàn xuất hiện trước tiên liền sử dụng lá bài tẩy của bọn hắn. Trương Hảo Hoán sửng sốt một chút, hắn kỳ quái hỏi, ác chủ bài. Bài tẩy gì? Người đối thánh đạn đạo sao? Quân lắc đầu nói, không, không phải loại đồ vật này. Mà là bọn hắn chuẩn bị mấy trăm năm chân chính ác chủ bài. Đối thánh vị nhóm đại sát khí, ngươi trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ chính là, bọn hắn tất nhiên có lá bài tẩy này, đồng thời ngươi yêu cầu những cái kia có hệ thống thời gian phúc mang, đối tại khác ba cái khu vực đồng dạng có hệ thống phúc mang, nói cho bọn hắn nhiệm vụ này, mà lại yêu cầu bọn hắn rộng mà báo cho, để bốn cái khu vực tất cả phúc mang, tại thánh vị tập đoàn xuất hiện trước tiên liền dùng ra lá bài tẩy của bọn hắn đến, đi thôi. Trương Hảo Hoán mặc dù yên nguyên nghi hoặc không hiểu, nhưng là lúc này tình huống đã phi thường nguy cấp, chỉ cần phong ấn phá vỡ, như vậy toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục lập tức liền bị sẽ thanh lý. Sở dĩ còn nước còn tát, đã quân đều nói như vậy, vậy hắn cũng chỉ có thể đủ tin tưởng quân có thể sáng tạo kỳ tích tốt rồi, lập tức hắn liền lập tức hướng về phương tiện giao thông phóng đi, rất nhanh, phương tiện giao thông lên không. Trương Hảo Hoán liền điều khiển phương tiện giao thông xong về Phúc Mang nhóm chính mình thành lập cái gọi là nhiệm vụ đại sảnh, ở nơi đó Phúc Mang số lượng là nhiều nhất. Sau đó quân liền nhìn về phía tinh linh tộc cùng thiên sứ tộc, hắn nói ra, các ngươi lập tức dùng ma pháp nói cho thủ lĩnh của các ngươi, tiếp xuống sẽ phát sinh biến cố lớn, cũng không phải là thánh vị tập đoàn đối bọn hắn địa đồ thanh lý. Mà là khác biến cố lớn, ta cần bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất đi vào tòa thành thị này. Như thật sự là nhân viên liên lụy. Vậy liền tập trung các ngươi hy vọng, dẫn đầu những này hy vọng nhanh chóng đi vào thành thị, ta cho các ngươi hai tộc. 24 giờ thoáng qua một cái, ta sẽ lập tức rút lui. Hai tộc siêu phàm giả nhìn lẫn nhau, sau đó lập tức cấp tốc rời đi, bọn hắn mặc dù cũng 10 phần không hiểu, rõ ràng trên trời phong ấn đã nhanh muốn tiêu tán, vì cái gì quân còn có thể cam đoan có 24 giờ thời gian đâu. Bất quá nhiệm vụ của bọn hắn liền thông truyền tin tức. Sở dĩ bọn hắn một điểm vấn đề cũng không hỏi, lập tức liền muốn đi truyền lại tin tức này. Quân vừa nhìn về phía Tịch nói, Tịch, chuẩn bị kỹ càng chiến đấu, thời gian kế tiếp bên trong, ngươi chính là nơi này tối cao vũ lực, ta cần ngươi cam đoan tòa thành thị này an toàn chí ít 24 giờ, 24 giờ sau chúng ta liền cùng một chỗ rút lui. Tịch Trang nghiêm gật đầu, hắn liền nói ra, Kim Sĩ Viện quân đã nhanh muốn đến, trong 24 giờ hẳn là có thể tới đến tòa thành thị này. Quân nhíu mày một cái, Kim Sĩ dẫn đầu quân đội cơ hồ toàn bộ đều là vạn tộc, mà lại cũng không phải là cùng loại tinh linh tộc cùng thiên sứ tộc loại này. Ở trước mắt tình huống này dưới, quân kỳ thật đã cũng không cần đội quân này, bất quá Kim Sĩ. Đặc biệt là cổ chỗ tán thành về sau. Thôi, thông tri bọn hắn tăng thêm tốc độ, làm ma pháp chiến hạm siêu phụ tải. Quân lần nữa phát ra mệnh lệnh, Tịch cũng gật đầu ý bảo hiểu rõ, sau đó Tịch xoay người rời đi. Cho đến lúc này, quân mới ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, quả nhiên, cái kia Chu Tiên kiếm trận cùng Hạo Thiên kính cũng bắt đầu lộ ra hư ảo, mà tại hai cái này về sau, cao vĩ độ thông đạo ở giữa địa phong thủy hỏa, hỗn độn loạn lưu, cùng cái kia hư vô vết tích, lúc này cũng toàn bộ đều biến mất hầu như không còn. Chỉ đợi cái này phong ấn hoàn toàn biến mất, thánh vị tập đoàn nhóm ngay lập tức sẽ tiến vào chủ vật chất thế giới. La đột nhiên hỏi, quân, ngươi biết những phúc mang kia ác chủ bài là cái gì? Quân cũng không quay đầu lại tiếp tục xem bầu trời, hắn nói ra, ta biết. Là cái gì? La tiếp tục lấy hắn việc vui người thuộc tính, lập tức lại hỏi. Thấp vĩ độ. Quân giống như cười mà không phải cười thấy La, La sắc mặt quả nhiên thay đổi, trở nên kinh ngạc cùng mang theo một chút bối rối. Bọn hắn ác chủ bài chính là chính bọn hắn. Lấy tự thân làm thông đạo, lôi kéo đến thấp vĩ độ bản chất.